Tập truyện Những đứa trẻ kỳ diệu. Cậu bé có đôi chân tia chớp. Tác giả Sally Garner. Phan Triều Hải dịch. Nhà xuất bản Kim Đồng. 1. Trong khi mọi người miệng nói tay làm, thì Timmy Twinkle vẫn còn là một anh chàng mũm mĩm hậu đậu. Trên đời này, cậu chỉ yêu thích mỗi một thứ, đấy là bóng đá. Và ước mơ cháy bỏng của cậu là có thể đá bóng giỏi. Nhưng ôi trời, cậu chơi bóng rất tồi. Thật sự là cậu còn nghĩ mình bất tài trong mọi chuyện, trừ mỗi một thứ là ăn. Nhưng Timmy Twinkle không biết một điều, đấy là có sự kỳ diệu ẩn trong đôi chân của cậu. Thật ra, Timmy không phinh phính như thế từ đầu. Chỉ từ khi bà ngoại của cậu đột ngột qua đời, trong khi đang đi ra ngoài mua thức ăn cho chim. Và rồi, mẹ Timmy, vốn vẫn luôn phó mặc cậu cho ông bà chăm sóc, bất ngờ quyết định chuyển đến Tây Ban Nha để xây dựng một cuộc đời mới. Nói cho ngay, thì mẹ cũng chưa bao giờ cho biết sẽ làm gì. Mẹ chỉ bảo với ông ngoại Twinkle rằng cần đi nghỉ một thời gian, cần phơi nắng cho nâu làn da. Bố à, mẹ nói với ông ngoại Timmy, con chỉ là một con mèo con khờ khạo khi sinh Timmy, con chưa hề được hưởng cuộc đời này. Ông ngoại đáp. Không bao giờ ông nói cả câu mà chỉ hoặc là hùm hoặc là e hèn. Nhưng những tay cao bồi trong những phim mà ông và cháu vẫn xem trên truyền hình. Bố cho con gửi Timmy vài tuần được không? Mẹ nói, lật úp tấm bảng treo trước cửa hiệu tiệm bánh Kettle thành đóng cửa. E hèm, ông ngoại đáp. Con sẽ quay về, đến lúc ấy chúng ta sẽ mở cửa hàng lại. Lúc ấy con mỏi gối chồm chân, sẽ không bay nhảy nữa, mẹ nói. Thế là xong, mẹ đội cái mũ màu hồng lấp lánh, rồi ra thẳng sân bay, trong tay là tấm vé một chiều. Hai tuần sau mẹ không quay về, Timmy thấy đói. Cả năm sau ngày mẹ bỏ đi, Timmy chưa bao giờ có cảm giác no. Sau 2 năm, cậu bé trở thành một thằng nhóc con béo chủng chỉnh. Lúc nào cậu cũng ăn để khỏa lấp sự thiếu hụt cảm giác ấm áp và được che chở của mẹ. Timmy lên 7, tất cả những gì cậu nhận được từ mẹ là 3 tấm thiệp. Một tấm viết, ước gì con có mặt ở đây, chắc chắn con sẽ yêu nơi này. Tấm thứ 2 bảo mẹ đang làm việc ở một quán ăn Tây Ban Nha. Và trong tấm thiệp thứ 3, mẹ thông báo sẽ lấy chồng. Timmy đặt tất cả những tấm thiệp ấy vào hộp giày, cùng với chiếc mũ dũng sĩ đấu bò tót mà mẹ gửi cho cậu, cùng một tấm ảnh mẹ chụp hôm đám cưới. Mỗi lần nghĩ đến mẹ, cậu lại đói cồn cào. 2. Từ năm thứ 2, cậu bắt đầu bị bọn đầu gấu trong trường bắt nạt. Đó là khi Mickey Morris, mà cả lớp gọi là Mickey sừng tấm, nhập học trường Kỳ Vọng. Năm thứ 3, mọi chuyện diễn biến còn xấu hơn. Ai cũng e ngại Mickey sừng tấm. Nó là tiền đạo số 1 của đội bóng trường, một ngôi sao trên sân. Nó tự cho mình là vũ khí bí mật của trường Kỳ Vọng. Mọi chuyện mỗi lúc một xấu. Ôi trời, vào năm thứ 4, mọi chuyện tồi tệ hẳn khi Freddy vú tạ nhập lớp. Chúng lập bè với nhau bắt nạt Timmy, khiến cậu hết sức cô độc và đau khổ. Timmy suốt ngày chỉ mơ được ở bất kỳ đâu, miễn không phải ở trường. Suốt buổi học, cậu cũng mơ như thế. Cậu bắt đầu thấy khó theo kịp bài giảng. Giờ ra chơi với cậu giờ đây thật kinh khủng, khi mà Freddy vú tạ và Mickey sừng tấm cứ đẩy cậu vào sát chân tường, đấm đá cậu, tuột áo cậu ra rồi gọi cậu là bánh bao ướt hay béo phì. Timmy đã 2 lần trốn học và đi về phía dòng kênh gần cái sân bóng cũ nhiều năm nay bị bỏ hoang, cây cỏ tùm. Mặc dù cậu cũng không có ý định đi về phía đấy để làm gì. Cậu ăn cơm trưa đựng sẵn trong chiếc hộp mang theo và ngồi tưởng tượng ra cảnh cậu ghi được bàn cho đội tuyển Anh. Rồi cậu gặm những thanh sô-cô-la mua bằng tiền tiêu vặt, chờ cho đến hết buổi chiều để về với ông ngoại và ăn bánh do ông làm. Timmy không bao giờ kể với ông ở trường mọi chuyện tệ hại với cậu như thế nào, bởi vì chuyện của cậu có kể ra thì cũng không thể giải quyết với kiểu hùm hay e hèm của ông ngoại được. Tất cả có vẻ ngày một xấu đi, nhưng khi Timmy tìm thấy một cuốn album ảnh, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Ba, ông ngoại từng là một người thợ làm bánh. Ông làm đủ các loại bánh cho tiệm bánh của bà. Nhưng giờ thì cả bà lẫn mẹ, vốn trước cũng làm ở đấy, đều bỏ đi cả. Và thế là tiệm bánh đóng cửa. Dẫu vậy, ông ngoại hàng ngày vẫn làm bánh. Đó là tất cả những gì ông có thể làm được. Vấn đề là giờ đây ông chỉ có mỗi một vị khách hàng duy nhất là Timmy Twinkle mà thôi. Và điều duy nhất trên đời mà Timmy không bao giờ thiếu là bánh. Mỗi ngày, Timmy chỉ mong chờ giây phút mở cửa nhà và hít sâu mùi thơm của bánh nướng ngào ngạt quấn lấy cậu. Ông ngoại sẽ pha trà, dọn ra loại bánh dẹt nướng phủ kem đầy ắp và mứt dâu ngọt gắt, kèm theo một chiếc bánh xốp mà ông chăm chút làm cho cháu yêu. Hai ông cháu hiếm khi nói chuyện nhiều, ngay cả con vẹt cảnh sát trưởng cũng im thinh thích. Con vẹt này vốn từng là linh hồn, là nhân vật trung tâm của cửa hiệu bánh, luôn miệng chào mời khách, thích khách, cao bồi, thích khách, khiến ai cũng phì cười. Nhưng kể từ khi bà ngoại qua đời, con vẹt quyết không thốt lên một lời nào nữa. Nếu ta mở tiệm bánh, có lẽ nó sẽ nói lại, Timmy nói. Ông ngoại đáp. Tuy vậy, tiệm bánh vẫn đóng im ỉm. Vẹt cảnh sát trưởng không chịu vào phòng khách hay đậu trên vai ông để cùng xem phim cao bồi như trước nữa. Thay vào đấy, nó suốt ngày đứng ủ rũ trong cửa tiệm vắng, đầu rút vào cánh. Nó có sao không ạ? Timmy hỏi khi thấy lông của vẹt cảnh sát trưởng bắt đầu rụng. E hèm, ông ngoại đáp. Nó trông giống gà rù hơn vẹt, Timmy nói. Ông ngoại đáp. Hay là ta đem nó đến bác sĩ thú y? Timmy nói. Ông ngoại đáp. Rồi cho vẹt cảnh sát trưởng vào lòng, đem vào phố trên chiếc Morris Minor của ông. Đó chính là lúc Timmy phát hiện cuốn album cũ lâu nay vẫn kê dưới lòng vẹt. Bìa cuốn album phủ bụi rách rời, nhưng bên trong những tấm ảnh vẫn còn như mới, hầu hết là ảnh một thanh niên trẻ. Những tấm ảnh chụp anh ta với rimet cong ngược, mặc trang phục thời xưa, giày da buộc dây, đứng trên sân bóng. Tấm mà Timmy thích nhất là chụp cảnh chàng thanh niên được đồng đội công kênh. Anh nở nụ cười rạng rỡ, tay giơ cao một chiếc cúp lớn. Bên dưới đế chiếc cúp khắc chạm dòng chữ vô địch Litham STN năm 1912. Ông ngoại và vẹt cảnh sát trưởng quay về. Con vẹt trông cũng không khá hơn, ủ rũ, giận dỗi trong lòng. Nó có sao không ạ? Timmy hỏi. E hèn, ông ngoại đáp. Ông đặt chiếc lồng vào chỗ cũ, rồi ngồi xuống chiếc ghế có tay vịn quen thuộc. Chiếc lồng không hiểu sao cứ rung bần bật trên bàn. Ông nhìn quanh tìm xem chuyện gì. Có lẽ ông cần kê cái này dưới chiếc lồng, Timmy nói, đưa cho ông cuốn album ảnh. Ông ngoại đáp. Cháu có xem những ảnh bên trong, Timmy nói. Ông cho cháu giữ quyển này được không ạ? Toàn là hình đá bóng thôi. Ông ngoại đáp. Rồi ông đi tìm quyển tạp chí quân đội và hải quân thay vào. Ông ơi, trong ảnh là ai đấy ạ? Timmy hỏi. Đưa cho ông xem hình người thanh niên. Ông ấy quan trọng không ạ? Ông ngoại đeo kính vào chăm chú ngắm tấm ảnh. Ông ngoại đáp. Timmy thấy bụng ngoặt lên vì phấn khích. Ông biết ông ấy à? Timmy hỏi. E hèn, ông ngoại đáp. Ước gì cháu biết ông ấy là ai? Timmy nói, nhìn tấm ảnh nhưng không chờ câu trả lời. Cậu quá quen với việc ông ngoại từ lâu không nói chuyện. Nếu có hỏi thêm người trong tấm hình nâu cũ ấy là ai, cậu cũng chỉ nhận được những hùm hay e hèm mà thôi. Nhưng bất ngờ ông lên tiếng, điều mà ông đã không làm trong suốt một thời gian dài. Ông Vernon, ông chú cụ kỵ của cháu đấy. Ông ấy có biệt danh đôi chân lấp lánh. Timmy quá đỗi ngạc nhiên, trời còn hơn cả nói vài từ. Lần này cậu nhận được hẳn cả một câu trọn vẹn. 4. Lá thư đến vào sáng thứ bảy. Lúc ấy, ông đang mặc áo ngủ, làm bánh và pha trà. Ông ngoại nói, ta nhận được thư. Timmy liếc nhìn, cậu vẫn chưa quen với việc ông nói dài hơn hai chữ hùng hay e hèm. Liệu việc ông nói nhiều hơn có phải là chuyện tốt hay không, khi mà cậu đang cảm thấy có rắc rối? Thư viết gì đấy ạ? Timmy hỏi, hơi căng thẳng. Ông ngoại đặt trà và bánh lên bàn rồi ngồi xuống. Ông rút từ trong túi áo ra lá thư ấy. Lá thư có tiêu đề là tên của trường kỳ vọng. Tim của Timmy thót lại. Cháu bỏ học 2 ngày, sao thế hả nhóc? Timmy khuấy trà, mắt dán vào khăn bàn kẻ ô vuông và cậu bắt đầu thấy đói ghê gớm. Có gặp rắc rối thì đừng ngại kể ra cháu ạ. Ông ngoại nói, giải quyết được vẫn tốt hơn là gặm nhấm nó. Cháu cứ suy nghĩ đi, rồi nói cho ông biết chuyện gì. Phải mất một lúc và mất vài lượt bánh, Timmy mới kể cho ông nghe được những rắc rối của cậu. Chuyện ở trường cậu bị ăn hiếp như thế nào? Bọn Mickey sừng tắm và Freddy bú tạ cười nhạo và đặc biệt danh cậu ra sao? Ông ngoại nghe chăm chú. Ông đừng nói gì với cô giáo nhé. Nếu Mickey sừng tắm mà biết thì mọi chuyện còn tệ hơn đấy, Timmy nói. Ông ngoại chàng tay ôm vai cháu, nước mắt giận dữ tràn xuống má Timmy nóng hổi. Không đâu nhóc, ông ngoại nói. Nhưng ông sẽ nói cho cháu biết điều này, rằng những đứa hay bắt nạt người khác là những đứa hèn nhát nhất. Một khi đương đầu với những đứa đầu gấu như thế, cháu sẽ thấy rằng chúng chỉ là chuột nhắt khoác lốt sư tử. Ông ngoại đưa cho Timmy chiếc khăn tay to tướng. Cháu xem cuốn album ảnh rồi chứ gì? Timmy hỉ mũi, gật đầu. Thế này, ông ngoại kể. Cho viên đường vào tách. Ông chú cụ kỵ Vernon là một trong những tiền đạo cừ khôi nhất của miền Bắc nước Anh hồi đó. Ông ấy ghi bàn còn nhiều hơn cả số bánh mà ông từng làm ra. Ông ấy đã tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất, làm xạ thủ và không bao giờ trở về nữa. Ông đã đưa bà của cháu đến thăm mộ của ông ấy ở Pháp, nơi ông ấy ngã xuống. Lúc ấy, ông ấy hãy còn là một thanh niên trẻ trung, thật quá tiếc cho một người tài. Ông ngoại nhấp một ngụm trà. Ông còn tìm thấy một tấm ảnh khác lúc ông ấy còn là một cậu bé. Chắc là cháu muốn xem. Ông ngoại đem ra một tấm ảnh, lồng trong cái khung viền vàng. Timmy trông thấy hình ảnh một cậu bé lớn hơn cậu một ít. Timmy ngắm tấm ảnh, rồi lại ngắm đi ngắm lại. Ông ấy trông mũm mĩm ông nhỉ, giống như cháu vậy. Timmy nhận xét. Hừm, ông ngoại nói. Còn nữa, ông ấy cũng từng bị bắt nạt một cách tệ hại trong trường, cũng như cháu vậy. Rồi làm sao chấm dứt chuyện ấy? Timmy hỏi. Nhờ bóng đá, ông ngoại nói. Và nhờ đôi chân thần thánh của ông ấy. Lần đầu tiên trong đời, Timmy thấy có ánh sáng le lói trong đường hầm dài dặc. Nếu ông chú cụ kỵ Vernon có thể làm được, thì Timmy Twinkle cũng có thể làm được. Năm, cơ hội của Timmy đến sớm hơn cả mong đợi. Donald McNabb chơi lướt ván bị ngã gãy chân và không thể tham gia trận đấu tới ở trường. Thầy Daniel dạy thể dục đăng thông báo tìm người thay thế. Học sinh nào thích vào đội bóng thì đến gặp thầy trong giờ ra chơi. Mày làm gì ở đây thế? Mickey sừng tắm ép ký Timmy vào bức tường dọc hành lang. Mày nghĩ mày có thể chơi thay Donald McNabb nè? Mày đùa đấy chắc. Những thằng bé đứng xung quanh cười hô hố. Cả bọn cùng nhảy vào nhạo báng Timmy. Timmy đã có kinh nghiệm đau khổ như thế suốt bao năm qua, nên cậu biết khôn hồn thì không nên đối đáp gì. Thầy Daniel bước ra khỏi phòng. Mickey, em làm gì thế? Thưa thầy, không có gì, Mickey đáp. Em chỉ nói chuyện với Timmy Twinkle thôi ạ. Có tiếng rút rít từ đám con trai. Các em có chuyện hay lắm đấy à? Thầy Daniel hỏi. Thưa thầy, không ạ, Freddy búa tạ đáp. Chỉ là cậu ấy có biết chơi bóng đâu, thưa thầy. Thế nhờ đâu mà bây giờ em biết đá bóng hả, búa tạ? Thầy Daniel đáp lại. Nếu các em muốn ở lại đội bóng thì đấy không phải là cách ứng xử thích hợp đâu. Khi mặc trang phục thi đấu vào, Timmy nhận thấy hình như những đứa kia nói đúng. Sao thế này nhỉ? Mới cách đây không lâu những thứ này hãy còn vừa vặn với cậu, nhưng giờ thì mối nối dây thun quần đã bị căng hết cỡ muốn bụt, còn cái bụng tròn xe thì cứ phèo lên. Cậu đã muốn bỏ cuộc, nhưng thầy Daniel gọi. Nhanh nào, Twinkle, cả đội đang chờ đấy. Timmy bước ra sân, mọi người cười ồ. Này bé Vị, mày phải mặc váy con gái mới vừa. Đầu gối mày đâu rồi, bánh bao ướt, biến đâu mất rồi? Thầy Daniel thổi còi. Không nói nữa, theo bóng đi. Vô vọng, Timmy chạy không nổi. Cậu thở phì phò, cậu thở hổn hển, cậu tụt lại phía sau quả bóng. Những đứa kia biết chắc là cậu không thể nào theo kịp bóng. Mickey sừng tấm đốn ngã cậu. Timmy ngã oạch, nằm trong sình lầy. Ê, đồ lợn béo! Freddy búa tạ kêu lên. Đứng dậy làm gì nữa, đấy mới là nơi của mày đấy. Thầy Daniel thổi còi rất to, lấy lại bóng từ Mickey. Em còn chơi xấu đến bao giờ nữa hả? Thầy mắng. Thầy cảnh cáo đấy, còn như thế nữa là ra khỏi đội. Vâng, thưa thầy, Mickey đáp. Thầy Daniel đưa quả bóng cho Timmy. Đá bóng đi, thầy bảo, em chỉ cần đá một lần thôi. Những gì Timmy thực hiện đã khiến cả sân choáng váng. Đứng rất xa khung thành, nhưng cậu đá quả bóng bay luôn vào lưới. Vấn đề là quả bóng không bay thẳng, mà Timmy đã vút bóng cong vào khung thành, đúng kiểu Beckham. Mọi người đứng sững lại, nhìn chằm chằm choáng váng. Nó gặp may thôi, thưa thầy, Mickey nói. Thợ học việc ăn may thôi mà, Freddy búa tạ nói. Thầy Daniel thổi còi và lại đưa Timmy quả bóng. Tốt lắm, em làm lại lần nữa xem có được không nhé. Và điều Timmy thực hiện sau đó khiến thầy Daniel phải ngã mũ chào. Thầy Daniel không nhớ là đã từng có học trò nào của thầy trước kia làm được những điều như thế chưa. Và thế là thầy quyết định cho cậu bé này một cơ hội. Khi danh sách đội bóng được đọc lên, tên Timmy Twinkle nằm trong thành phần dự bị. Ông ngoại đã dặn, cháu phải xuất phát từ một điểm nào đó. Trước tiên, phải được tuyển vào đội bóng. Cho dù dự bị đi nữa, thì đấy cũng là một khởi đầu tốt rồi. 6. Tất cả những chuyện này diễn ra trước kỳ nghỉ hè. Dù có tên trong đội, Timmy vẫn chưa một lần vào sân chơi bóng, trong khi hai cầu thủ dự bị còn lại thường xuyên được gọi vào sân. Timmy phải ngồi trên ghế dự bị xem các bạn thi đấu, đảm trách lo nước uống, trông giữ áo cho mọi người. Mày biết mày là ai chưa? Freddy búa tạ nói. Mày là con số 0, chỉ là cái giá phơi quần áo của bọn tao mà thôi. Đừng mơ thành cầu thủ nhé. Và Timmy ngồi đấy, xem hết trận này đến trận khác. Trong đầu, Timmy biết cách đá bóng như thế nào, nhưng cậu cũng biết là sẽ không bao giờ được gọi vào sân cả. Nếu tao là mày ấy à, Mickey sừng tắm nói. Học kỳ tới, tao sẽ không lằn nhằn như thế nữa đâu, béo phì ạ. Bởi vì cái băng ghế này hết chịu nổi trọng lượng của mày rồi. Những lời miệt thị như thế với Timmy đã quá đủ. Cậu đi gặp thầy Daniel, bảo rằng cậu không muốn ở trong đội bóng nữa. Chờ một phút nào, thầy Daniel nói. Nhưng Timmy không chờ được, cậu quay lưng và đi. Có quá nhiều những phút chờ đợi như thế, cộng lại nhiều đến hàng giờ bị đè nén bắt nạt, cậu đã kiên nhẫn quá lâu rồi. Timmy vừa khóc vừa đi hướng về bờ kênh, cậu ngạc nhiên trông thấy một cậu bé đang đứng phía trước, trên con đường men theo kênh, trong tay ôm quả bóng. Cậu ta trông như chờ đợi ai. Đó là một ngày ấm áp, qua làn nước mắt, Timmy thấy cậu bé phía trước lung linh, chập chờn trong một lớp sương mỏng. Timmy cúi đầu, tránh cái nhìn của cậu bé kia và đi vội qua. Dù gì thì cậu vẫn còn mặc nguyên bộ áo quần cầu thủ trên người, trông hết sức ngớ ngẩn. Cậu chỉ chờ nghe cậu bé kia nhạo báng. Ô hô, đồ con trai mít ướt. Nhưng những gì Timmy nghe thấy khiến cậu dừng chân. Ê, nhóc, đá bóng một lát không? Timmy ngước nhìn lên, thấy cậu bé kia ăn mặc hết sức lạ lùng. Cậu ta đội một cái mũ beret, mặc chiếc áo len đan, quần cọc dài, vớ giày và mang đôi giày da cổ quái. Cậu nhớ ông ngoại kể là hay có những đoàn làm phim quay dọc bờ kênh. Cậu là diễn viên à? Timmy hỏi. Cậu bé kia hình như không nghe thấy, chỉ bảo chơi nào. Như thể cậu ta biết Timmy từ lâu lắm rồi và đi về phía sân bóng bỏ hoang. Timmy ngần ngại, nhớ lời ông dặn là không được nói chuyện với người lạ. Nhưng cậu bé này trông cũng ổn, có vẻ cậu ta cũng muốn chơi bóng thật. Và chỉ sau một thoáng ngần ngừ, Timmy bước theo. Timmy gần như không nhận ra sân bóng hoang phế cũ, vì giờ đây nó đã khác hoàn toàn. Cỏ xanh mướt mượt như nhung, được cắt ngắn tỉa đường biên như một sân bóng đúng quy cách. Cậu bé kia đặt bóng xuống, và chính lúc ấy, Timmy nhận thấy cậu ta rất giống ông chú cụ kỵ Vernon và trong tấm ảnh ở album. Xem kìa, trang phục áo quần y chang nhau. Timmy định hỏi, cậu bé kia đang đóng phim gì, nhưng cậu ta đã bắt đầu chơi bóng. Timmy nhìn và mê mẩn với cách cậu bé rê bóng, nhảy múa với quả bóng và ngoắt lại. cậu bé đá bóng về phía Timmy. Sao không chơi đi? Tôi không thể, tôi đá bóng rất tồi, Timmy nói. Thôi đi, cậu bé nói. Cậu có thể chơi tốt như tôi đấy, cố lên nào. Tôi sẽ chỉ cho cậu cách chơi bóng. Tất cả đều là mở đôi chân thôi mà. Chiều hôm ấy, Timmy thấy người nhẹ nhõm hẳn. Thấy đói nhưng không phải đói ăn, mà đói vì thèm thuồng được chơi thứ bóng đá đẹp. Cậu có thể chạy mà không bị đứt hơi và thế giới ác độc kia bị bỏ lại phía sau. Tất cả bây giờ chỉ là bóng đá. Timmy không biết là mình đã quần thảo với quả bóng bao lâu rồi. Vào lúc cả hai ngừng chơi, bóng đã đổ dài và cỏ chuyển sang ánh vàng trong nắng chiều. Khi cả hai về lại trên đường kênh, cậu bé bảo, cậu có thể chơi bóng còn giỏi hơn tớ, sẽ sống lâu hơn tớ và sẽ là một ngôi sao thực thụ. Cậu rất có năng khiếu, trong đôi chân cậu có tia chớp. Cậu nghĩ như thế thật à? Timmy vội vã hỏi. Hãy dạy cho mình chơi bóng thêm với nhé. Ngày mai cậu có đến đây nữa không? Tên cậu là gì? Mình là Timmy Twinkle. Tớ biết, cậu bé kia nói và biến mất vào hoàng hôn. 7. Timmy kể cho ông ngoại nghe chuyện cậu rút ra khỏi đội bóng ở trường và kể về cậu bé kỳ lạ mà cậu gặp bên đường kênh. Ông nghĩ sao? Timmy hỏi. Ông nghĩ chuyện ra khỏi đội bóng thật đáng tiếc, nhưng rất mừng vì cháu đã gặp cậu bé kia. Theo ông, cậu ấy có phải là diễn viên không? Timmy hỏi. Chuyện ấy thì có nghĩa gì? Ông ngoại nói. Hôm sau, ông ngoại được mời vào trường gặp thầy hiệu trưởng Peter. Mọi chuyện ở nhà có ổn không ạ? Thầy Peter hỏi. Tốt hơn rồi, ông ngoại nói. Tôi rất tiếc, thầy Peter nói. Tôi nghe nói cụ nhà đã qua đời. Còn Tracy thì đi Tây Ban Nha. Bố của Timmy có đến thăm con không ạ? Ông ngoại cười lớn, e hèm. Anh ta chỉ là một thằng nhóc khi Timmy ra đời. Cả hai bố mẹ nó lúc ấy đầu chứa đầy mơ mộng viển vông, chẳng đứa nào biết gì. Anh ta hiện sống ở Cornwall, làm nghề lái xe tải, hầu như chẳng liên quan gì nữa. Thanh thiếu niên có con sớm là thế đấy, thầy Peter nói. Hừm, ông ngoại đáp. Thầy Daniel đứng lớp thể dục có nói Timmy xin rút khỏi đội bóng của trường. Hừm, ông ngoại đáp. Thật đáng tiếc. Theo thầy Daniel, cậu bé thật sự có tài, thầy Peter bảo. Thế thì ông hãy để thằng bé chơi bóng, ông ngoại nói, thay vì cứ đày nó trên băng ghế dự bị hết tuần này sang tuần khác. Vấn đề là thế này, thưa ông Twinkle, thầy Peter nói. Thật tình là Timmy béo quá, cậu bé ghi bàn rất giỏi, nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn phải chạy tốt nữa. Thế quả trứng có trước hay con gà có trước? Ông ngoại đứng dậy. Xin lỗi, thầy Peter nói. Ý ông là, nếu các thầy không cho thằng bé vào sân, thì làm sao nó cải thiện thể lực được chứ? Ông ngoại nói. Thưa, ông có thể giúp cậu bé giảm cân trong kỳ nghỉ hè sắp tới được không? Thầy Peter nói. Vào năm học mới, cậu bé sẽ thử chơi bóng lại. Chuyện ấy thằng bé sẽ tự quyết, ông ngoại nói. Ông đi bộ về nhà thay vì đón xe buýt. Trên đường, ông ghé vào một tiệm sách nhỏ, đọc lướt qua những quyển sách dạy nấu ăn, cho tới khi tìm thấy thứ ông cần. Ông vào quán cà phê đọc hết quyển sách và liệt kê ra một danh sách. 8. Chiều hôm ấy, Timmy về nhà nhưng không có mùi bánh nướng thơm phức chào đón như mọi lần, chỉ có mùi gà rán. Quả là điều lạ xưa nay khi ông ngoại nấu một thứ gì đấy nhưng không phải bánh. Có chuyện gì thế ạ? Timmy hỏi. Thế này nhóc, ông ngoại nói, chúng ta sẽ bắt đầu một thói quen ăn uống lành mạnh hơn. Cầu thủ bóng đá cần có thân hình cân đối. Cháu không thể cân đối nếu cứ ăn loại bánh sô-cô-la của ông nữa, cho dù có ngon đến thế nào. Hai ông cháu im lặng ăn bữa tối. Không thể nói là bữa ăn không ngon, chỉ có điều Timmy không thấy no cờn như mọi bọn ăn bánh sô-cô-la của ông. Cháu để mèo tha mất lũi rồi à? Ông ngoại hỏi. Ông còn nhớ cậu bé mà cháu kể không? Timmy nói, cố gắng hết sức không nghĩ đến những chiếc bánh phủ đầy áp kem và mứt. Hừm, ông đáp. Hôm nay cháu xuống bờ phía bờ kênh nhưng không có cậu ta ở đấy, mà cũng không thấy cái sân chúng cháu chơi bóng hôm nọ đâu nữa. Ông nghĩ họ có thể quay phim ở đâu khác không? Ông không biết cháu ạ, ông ngoại nói. Nếu biết đoàn phim ở đâu, cháu sẽ đi tìm cậu ấy. Ông không biết là liệu cháu còn gặp lại cậu ấy nữa hay không, ông ngoại nói. Nhưng khi còn bé, ông từng thấy ông chú cụ kỵ Vernon vô cùng gần gũi với mình, cho dù cụ mất từ trước khi ông ra đời. Nghĩa là sao ạ? Timmy hỏi. Ông nghiệm ra, bất cứ khi nào ta cần, cụ Vernon lại xuất hiện. Nhưng ông cụ ấy đã mất rồi kia mà, Timmy nói. Ừ, thì đúng rồi, ông ngoại nói. Timmy có vẻ như không hiểu lắm, vì cậu bé mà cậu chơi bóng cùng hôm ấy lại rất thật. Cậu ấy không phải là hồn ma, không thể như thế được. Chín. Những thay đổi nhỏ kéo theo những thay đổi lớn, và việc ông ngoại chịu nói chuyện trở lại còn đem đến những thay đổi lớn hơn nữa. Giờ thì ông còn trò chuyện cả trên điện thoại, điều nhiều năm qua ông không bao giờ làm. Vì thế, khi bà May, bạn học cũ của ông bà gọi đến, báo tin bà sẽ bay từ Mỹ sang Anh và muốn ghé thăm, ông ngoại đã mời bà về nhà và ở lại chơi suốt mùa hè. Vừa đặt điện thoại xuống, ông đã rên lên. Ôi cháu ơi, ông đã làm gì thế này? Ông trở nên hết sức căng thẳng, hồi hộp. Hai ông cháu đã dành hẳn một cuối tuần bận rộn, sơn phết lại căn phòng trống. Chỉ xong vừa kịp lúc một chiếc taxi đổ xịt ngoài cửa tiệm bánh và bà May xuất hiện. Timmy chưa bao giờ thấy ông ngoại mình mừng rỡ rối rít như thế, trong khi bà May không giống những gì mà cậu hình dung. Cậu đã tưởng tượng ra đấy hẳn là một bà già nhẹ nhàng, ăn mặc đúng kiểu, khiêm cung ẩn dật, loạt áo quần vẫn bày ở các quầy bán đồ cũ làm từ thiện. Tóm lại là y như bà ngoại. Nhưng bà May trang phục khác hẳn, bà trông rất xinh, rõ ràng là bà tập thể dục đều đặn. Tóc bà búi cao, quấn trong một chiếc khăn choàng. Cổ bà đeo một chuỗi hạt lớn, trông như những quả cà chua bi. Bà không hôn Timmy hay làm những gì kinh khủng đại loại như thế, mà chỉ tặng Timmy những đĩa nhạc hay cực để làm quà. Vẹt cảnh sát trưởng vốn không quan tâm gì nhiều đến sự đời lâu nay, bỗng béo von ngay khi bà May bước vào. Nó bay quanh kêu ván lên, thích khách, thích khách. Họ ngồi trong tiệm bánh, uống thứ trà đặc biệt do ông làm. Ông đã chăm chút làm ra thứ bánh thật tuyệt. Bà May bảo, chưa bao giờ bà được ăn thứ bánh nào ngon như thế. Ôi, anh Charlie Twinkle, anh có thể giàu to nhờ làm bánh đấy, bà nói. Lần này đến đây, bà có muốn đi đâu không? Ông ngoại hỏi, giọng vẫn lộ vẻ hồi hộp. Tôi muốn đi thăm Stratford upon Avon, tháp London, Brighton và rất nhiều nơi nữa. À, mà tôi cũng muốn thăm lại trường Leighton's SDN để nhớ lại nơi ông, Annie và tôi từng học. Timmy nhìn ông ngoại gật đầu. Tôi sẽ đưa bà đến lại những nơi ấy. Ông thật tốt quá, nhất định tôi sẽ làm gì đấy để đền đáp. E hèn, ông ngoại liếc nhìn qua tờ báo. Bà là khách, mà khách thì không phải làm gì hết. Bà May cười to. Cháu biết chuyện người ta thường kể về chuyện khách và cá chứ? Là sao ạ? Timmy hỏi. Tức là khách cũng như cá, sau 3 ngày là chuồn mất. Ông ngoại mỉm cười. Cho nên thế này, bà May tiếp tục. Nếu có thể, Charlie Twinkle ạ, tôi muốn được xem như là thành viên của gia đình. Mọi chuyện xem như được giải quyết. Những ngày sau đó, Timmy hiểu và quý bà May hơn. Cậu kể cho bà nghe chuyện ở trường và chuyện đá bóng, việc cậu bị bắt nạt và chuyện cậu bé ở bờ kênh. Bà May, giống như ông ngoại, cũng lắng nghe và nghĩ. Đến một buổi chiều, bà vạch ra một kế hoạch. Có gì đó không ổn và đó chính là điều mà chúng ta sẽ sửa chữa, bà May tuyên bố. Ông ngoại trông lo lắng. Ông không chăm sóc bản thân gì cả, Charlie Twinkle ạ. Nhìn ông kìa, ngày nào mới cưới Annie, ông trông đâu ra đó. Còn bây giờ thì... Thôi đi mà, bao nhiêu năm trôi qua rồi, ông ngoại kêu lên. Đừng ngụy biện nữa, bà May nói. Mà có phải chỉ mỗi ông đâu, cả Timmy cũng thế. Cháu đấy ạ, Timmy hỏi. Timmy đã kể cho tôi nghe chuyện đội bóng, bà May nói với ông. Charlie à, ta phải giúp Timmy. Hết kỳ nghỉ hè, Timmy phải hoàn toàn ngon lành, phải giảm cân, phải rắn chắc. Cháu và ông đã ăn uống lành mạnh hơn, Timmy nói. Dạo này ông không làm bánh cho cháu ăn nữa. Thế là tốt, nhưng vẫn cần tập thể dục nhiều hơn, bà May nói. Tập và tập nhiều hơn nữa, bà sẽ có một chương trình tập luyện dành cho cháu. Ở Mỹ, bà có tham gia những khóa thể hình, nên trong thời gian ở đây để bà làm huấn luyện viên cho cháu nhé. Sẽ rất hứng thú, chắc chắn như thế. Timmy thì không chắc lắm, với cậu, tập luyện là một chuyện quá sức. Bà May cười to, thôi đi nhóc, không phải tra tấn đâu, mà chỉ là quá trình tạo ra một Timmy Twinkle mới. 10. Năm học kết thúc và kỳ nghỉ hè bắt đầu. Mỗi buổi sáng, cả nhà ba người điểm tâm với ngũ cốc và trái cây, xong cùng đi bơi và thực hiện giáo án tập luyện bà May đề ra. Timmy đã nghĩ cậu sẽ ghét tập, nhưng rồi cậu ngạc nhiên vì chuyện diễn ra không như thế. Cháu tập từ từ thôi, để cơ thể quen dần, cháu ạ, bà May nói. Điều buồn cười đấy là càng tập, Timmy càng thấy trong mình bớt giống cái ghế sofa hơn và vui vẻ hơn. Càng vui vẻ, cậu càng ít thích bánh sô-cô-la như trước. Chưa bao giờ có một mùa hè tuyệt vời như thế. Mỗi cuối tuần, họ đi chơi xa trên chiếc Morris Minor của ông ngoại. Ngay về cảnh sát trưởng cũng được đi cùng. Bà May không chấp nhận chuyện cả nhà cùng đi, mà chú Vẹt lại bị gửi vào khách sạn Vẹt chó mèo nhờ trông giúp. Họ đi thăm di tích thời tiền sử Stonehenge, mũi đất cực Tây Land End, cung điện mùa hè Britain Pavilion, đến thị trấn Stratford cho thiên nga ăn và ghé qua Annie Hathaway Cottage, ngôi nhà nơi Shakespeare chào đời. Họ đi dạo trên trường thành Harrenwood có từ thời La Mã, rồi họ đến Leighton Estienne để thăm trường ông bà May từng học ngày xưa. Và Timmy thấy một tấm biển tưởng niệm gắn trong hành lang trường khắc tên ông chú cụ kỵ Vernon, tấm biển ghi ông cụ hy sinh trong Thế chiến thứ nhất. Những ngày trong tuần họ dậy sớm, Timmy chạy bộ trước bữa điểm tâm, phía sau là ông ngoại vừa đạp xe vừa hô lớn, tiến lên nhóc. Cậu tập hít đất và gập bụng cho đến khi cơ bắp đau nhừ. Cậu đi bơi và chơi tennis. Ông ngoại nằn nì mãi để được dạy cậu và bà May cách chơi ném bóng cỏ. Những lúc rảnh rỗi, Timmy tập luyện với bóng trong vườn cho đến khi quả bóng như dính chặt vào chân cậu. Bà May bảo Timmy đừng quan tâm đến cân, cứ tập theo nhu cầu của cơ thể cháu, chừng nào áo quần cháu mặc rộng rinh xem như có hiệu quả đấy. Cuối tháng 8, bức tường trong phòng Timmy dán đầy những tấm bưu thiếp ghi lại nơi đã đi qua, còn chiếc quần cậu mặc giờ quá rộng, tự động tuột xuống. Ông ngoại cũng phải thích lại dây nịt. Tôi nghĩ đã đến lúc hai ông cháu phải mua quần áo mới rồi đấy, không thì trông như đôi buồn nhìn rơm ấy, bà May nói. Timmy thì nghĩ, trước khi đi mua sắm, cả hai ông cháu trông như hai chiếc kén lớn đến kỳ thoát xác. Bây giờ, trong bộ quần áo mới, cả hai nhẹ nhàng thanh thoát như cánh bướm. Ông ngoại trông như một người khác, còn Timmy có hẳn một tủ áo quần và giày chơi bóng mới. Bà May còn đưa cậu đến hiệu cắt tóc, cắt tỉa đàng hoàng, chứ không phải tròn, dàn dẹt như chậu úp trong tay dao, tay kéo của ông bao lâu nay. Cháu trông rất bảnh, bà May ôm chặt Timmy. Bắt đầu năm học mới, hãy cho các bạn thấy cháu làm được những gì nhé. Dứt khoát không để bị bắt nạt nữa. Vâng, nhưng bà không ở lại xem cháu chơi bóng như thế nào ạ? Timmy hỏi. Bà May nhấp một ngụm trà thảo dược. Bà rất muốn ở đây với hai ông cháu, thật là tuyệt. Nhưng cháu yêu ạ, bà phải về. Vì sao ạ? Timmy hỏi. Bà phải về, bà còn nhà cửa, còn công việc. Một lần nữa trong đời, Timmy thấy thế gian này có một cái hố thâm thẳm mà cậu chỉ muốn lấp đầy bằng mứt, bằng bánh rán, bằng những thứ béo ngậy mà thôi. Này đừng buồn bã thế chứ, bà May nói. Ông và cháu sẽ như thế nào nếu không có bà? Timmy hỏi, nước mắt lại chực trào ra như bao nhiêu năm qua. Bà không thể đi được, ông sẽ không nói nữa, như lần bà ngoại mất đấy. Cháu yêu, bà May nói, lần này ông sẽ không như thế đâu, tin bà đi. Cháu sẽ bỏ tập luyện mất thôi, Timmy tuyệt vọng nói. Không, không được như thế, Timmy Twinkle ạ, cháu tiếp tục được mà. Ông ngoại trông đau khổ không kém, còn vẹt cảnh sát trưởng thì buồn thảm, lại đứng ủ rũ, đầu rút vào cánh. Thôi đi cả hai người, bà May kêu lên. Hai ông cháu làm tôi buồn lòng đấy. Hay bà ở lại với chúng tôi đi, ông ngoại nói. Tôi mở lại tiệm bánh, bà mở phòng tập thể hình ở tầng trên. Và không được đâu, Charlie Twinkle ạ, bà May nói. Thật tình là tôi phải đi, nhưng tôi sẽ gọi điện thoại. Tôi không muốn nghe chuyện hai ông cháu đâu lại hoàng đấy đâu nhé, hứa không nào? Ông ngoại và Timmy cùng hứa. 11. Mùa thu đến, Timmy da dẻ nâu đỏ như hạt đậu phộng rang, thân hình cân đối, đến nỗi cả Mickey sừng tắm lẫn Brady búa tạ đều không nhận ra. Mày là học sinh mới à? Brady búa tạ hỏi. E hèm, Timmy đáp. Mickey chán nản khi nhận ra đấy là Timmy, vì nó chỉ thích có một Timmy mũm mĩm béo vệ thôi. Có thế thì mới có nhiều chuyện để lấy làm trò. Chứ giờ thì Timmy Twinkle đã như mọi đứa khác trong lớp. Nó thở dài, nhưng rồi nó và Freddy cũng chọn ra được một anh chàng mới tanh vừa nhập lớp. Cả hai xoay quanh con mồi mới như mèo vờn chuột. Jason Dean, cao lòng thòng, cao hơn tất cả con trai con gái trong lớp. Cậu trông như cây bút chì, và đó chính là điểm Mickey sừng tắm và Freddy búa tạ moi ra để trêu chọc. Tình hình thời tiết trên cao thế nào hả? Freddy búa tạ hỏi. Này, mày có cần một chiếc giọt bút chì không đấy? Mickey sừng tắm nhếch mép. Jason Dean không nói gì, đầu cúi gằm và hai vai rụt lại. Từ xa, Timmy nhận ra ngay nạn nhân mới của bọn này. Cậu biết, đây không phải là trường duy nhất mà Jason Dean bị bắt nạt. Những đứa còn lại trong lớp thấy nhẹ nhõm vì rốt cuộc Mickey sừng tắm và Freddy búa tạ đã chọn được con mồi để đùa cợt. Chúng không quan tâm đấy là ai, miễn không phải chúng là được. Timmy cảm thấy sự sợ hãi quấn lấy cậu khi nhìn người bạn vừa chân ướt chân ráo vào lớp co rúm lại vì đau khổ. Vào giờ ra chơi, Jason Dean lầm lũi đi và trốn ở một góc xa thật xa khỏi đám học sinh cùng lớp. Timmy tìm thấy cậu ta ở phía sau tòa nhà nghệ thuật. Chào bạn, Timmy lên tiếng. Nếu là bạn thì tôi chẳng đến đây làm gì, Jason nói, đá những viên sỏi. Là thế nào? Timmy hỏi. Tôi biết thầy cô giáo bảo các bạn phải tỏ ra thân thiện với người mới đến, Jason nói. Nhưng đừng lo cho tôi, đi chơi với các bạn của cậu đi, mặc tôi. Ai? Bọn ấy là bạn tôi ư? Timmy kêu lên. Cậu đùa đấy à? Nhân thể cho cậu biết là chẳng thầy cô nào nói gì với tôi cả. Ở đây tôi không có bạn, nên tôi nghĩ là... Timmy ngừng, thở dài. Thôi không có gì đâu, Timmy nói, bỏ đi. Này, chờ với, Jason gọi. Mình xin lỗi, mình muốn kết bạn với cậu. Tốt quá, Timmy nói. Thế là Timmy và Jason khám phá ra rằng cả hai có rất nhiều điểm chung hơn chúng tưởng. Cả hai mê bóng đá phát điên, cả hai đều phải sống xa mẹ. Mẹ Jason đã bỏ rơi cậu khi cậu mới lên năm để lấy một người chuyên mua bán xe hơi. Jason nay cũng không biết mẹ ở đâu nữa. Tớ ở với bố, Jason kể khi cả hai ngồi uống trà ở nhà Timmy cùng ông ngoại. Bố tìm được việc ở đây nên mình phải chuyển trường. Nó ngừng một lát. Tớ tự nhủ, ôi, lại thêm một trường mới, lại bắt đầu mọi chuyện. Thôi thì phải chấp nhận tất cả, vì có muốn cũng không thay đổi được gì. Đừng nhìn mọi chuyện theo cách ấy, nhóc, ông ngoại lên tiếng. Thì xem đấy, cháu vừa có thêm một bạn mới đấy thôi. Hai, vệ cảnh sát trưởng gào lên. Mọi người quay lại ngạc nhiên. Vệ cảnh sát trưởng đã bay khỏi cành, đến đậu hẳn lên đầu Jason. Ôi, tránh ra, con chim ngốc nghếch kia, ông ngoại la lên. Nhưng vệ cảnh sát trưởng chẳng mảy may động đậy. Thích khách, nó kêu toáng, có vẻ hứng chí lắm. Jason và Timmy phá lên cười. Hai đứa nhìn ông đuổi theo con chim quanh phòng. Để rồi con vẹt lại đậu lên đầu Jason lần nữa. Nó chẳng bao giờ làm thế với ai, trừ người trong nhà, ông ngoại nói, dừng lại thở. Vậy là nó xem cháu như người nhà rồi đó. Cháu vui lắm ạ, Jason nói. Mà tao cũng thích mày nữa, cảnh sát trưởng. Cậu nói tay vuốt đầu con vẹt. Cảm ơn cả nhà đã đón tiếp cháu. Lúc nào cháu đến chơi cũng được, nhóc, ông ngoại nói. Đừng quên là cháu có đến ba người bạn mới rồi đấy nhé. Điều đó cho thấy là mọi chuyện đều có thể thay đổi. Timmy vẫy chào Jason và cảm thấy năm học này đang tiến triển thật tốt đẹp. 12. Con này nghe ngốc không chứ? Timmy nói với Jason vào một buổi chiều khi hai đứa đang chơi bóng cùng nhau. Người ta hay nói, gậy, đá có thể làm gãy xương, chứ lời nói chẳng khiến tổn thương. Ừ, tớ có biết câu ấy, Jason nói. Tớ cũng thử nhưng rất tệ, bố cũng nói như thế với tớ suốt. Ừ, câu đó không đúng, chắc chắn, Timmy nói. Những lời Mickey sừng tắm và Freddy bú tạ nói ra làm tớ tổn thương kinh khủng, chúng làm cuộc sống của tớ u tối. Ừ, Jason nói, mà sao chúng lại làm thế nhỉ? Ông bảo, bởi vì chúng là những đứa hèn nhát, Timmy nói. Ông nói chúng thật ra chỉ là lũ chuột dưới lớp sư tử mà thôi, và đứa nào đi bắt nạt cũng bị một đứa khác bắt nạt mình. Kẻ ấy là ai nhỉ? Mình rất muốn biết đấy, Jason nói. Giờ chúng mình đã là hai người, như thế vẫn tốt hơn nhiều khi đơn độc, Timmy nói. Chính điều ấy đã giúp hai đứa trẻ có can đảm tham gia vào cuộc tuyển chọn cầu thủ cho đội U10 của trường, cho dù có đến 15 đứa cạnh tranh 8 vị trí. Lại mày đấy à, Mickey nói. Có thể là mày đã gầy đi một ít, nhưng dưới cái lốt ấy vẫn chỉ là một thằng béo vậy thôi. Rồi nó đẩy Timmy dạt sang bên khi Freddy bú tạ xông vào. Ồ, xem ta có thứ gì ở đây thế này, một thống thiên tài dị hợm đây mà. Bút chì đầu nhọn và béo phì, Freddy bú tạ cười khùng khục. Timmy không nói gì, Jason cũng không nói gì. Cả hai biết rằng nói thì chỉ khiến mọi thứ xấu thêm. Chúng thay trang phục thi đấu rồi chạy vào sân cùng những đứa khác. Thầy Daniel thổi còi và tung bóng. Thế mà gọi là chạy nhanh đấy à, đồ vô dụng, Freddy la lên khi Mickey cố tình đốn ngã Timmy, rồi chạy vượt lên trên lao thẳng vào chân Jason, khiến Jason ngã nốt. Thầy Daniel thổi còi. Hai em kia, nếu còn phạm lỗi như thế nữa sẽ bị loại khỏi đội, nghe rõ chưa? Vâng, thưa thầy, Freddy và Mickey cùng đáp. Vào lúc ấy, trong đầu Timmy chợt lóe sáng như tia chớp lóe trong phòng tối. Cậu đứng dậy và mọi người trên sân như thể biến mất. Cậu dụi mắt, bên cạnh là cậu bé mà Timmy đã gặp ở bờ kênh. Timmy Twinkle, tớ đã nói với cậu rồi, có tia chớp trong đôi chân của cậu đấy, hãy sử dụng nó đi. Cậu bé nói, hãy làm những gì tớ đã hướng dẫn cậu. Cậu bé nói rồi biến mất. Tiếng còi lại nổi lên, Timmy chớp mắt. Chắc chắn là cậu đã trông thấy gì đấy mà, nhưng giờ thì không có dấu tích cậu bé kia đâu. Cậu nhìn xuống đôi giày đá bóng của mình, hình như chúng lấp lánh sáng trên sân cỏ. Đấy có phải là điều cậu bé kia đã nói chăng? 13. Thầy Daniel không còn nhớ đã dạy môn thể dục này bao nhiêu năm rồi. Trong suốt thời gian ấy, thầy luôn mơ có một ngày khám phá ra một cầu thủ trẻ vĩ đại. Đã từng có những người rất giỏi như Sam Rám Đỏ chẳng hạn, nhưng cậu ấy nhỏ người quá, giỏi lắm cũng chỉ được cho đến tập thử ở câu lạc bộ Tottenham nhưng không thành công. Sau đó, cậu ta có nói với thầy Daniel rằng cậu thích trở thành một nài ngựa hơn làm cầu thủ bóng đá. Đó là thời điểm khởi đầu sự nghiệp của thầy Daniel. Còn giờ đây, vào cuối con đường dạy học này, xem như thầy đã bỏ cuộc, không còn hy vọng gì tìm ra một cầu thủ trẻ tài năng tựa như David Beckham hay Wayne Rooney. Bóng đá đẹp là điều lâu nay thầy vẫn chỉ dám mơ, cho đến tận chiều nay. Thầy xem và choáng váng khi thấy thằng bé nhảy múa cùng với quả bóng, rê dắt bóng sát sạc như thể có sợi dây vô hình buộc quả bóng vào chân. Chẳng lẽ đấy là Timmy Twinkle? Thằng bé mũm mĩm năm trước còn hụt hơi khi chạy ra sân. Thế mà thằng bé ấy đang ở đây thật, nhanh như gió, không ai có thể cản bước. Cách cậu bé đá bóng, sức mạnh của đôi chân khi sút, quả thật đáng kinh ngạc. Trong đầu thầy xuất hiện một từ duy nhất, một từ kỳ diệu. Mickey Morris và Freddy Bú Tạ là hai đối thủ duy nhất truy cản cậu bé lại chơi kiểu xảo. Thầy Daniel thổi còi ngay trước khi hai đứa kịp gây chấn thương cho cầu thủ mà giờ thầy biết rõ sẽ là cầu thủ ngôi sao. Thầy yêu cầu Mickey và Freddy ra khỏi sân, buộc chúng ngồi trên ghế dự bị và xem trận đấu từ bên ngoài. Khi buổi tập kết thúc, tất cả bọn trẻ quay về phòng thay quần áo. Lúc này, Mickey và Freddy không nói nên lời. Timmy quá kỳ diệu, nhưng điều ấy nghẹn trong cổ và chúng không muốn chấp nhận. Thầy Daniel công bố danh sách đội tuyển. Fergus McNabb, đội trưởng. Jason Dean, thủ môn. Alan Rick, tiền vệ. Charlie Hockey, hậu vệ. Donald McNabb, hậu vệ. Timmy Twinkle, tiền đạo. Im lặng phủ đầy lấy phòng thay đồ, có thể nghe thấy cả tiếng mũi bay qua. Đó là tất cả những cầu thủ mà tôi có thể công bố vào lúc này, thầy Daniel nói. Bước xuống cái ghế mà nãy giờ thầy đứng lên trên, tôi sẽ xem xét các vị trí còn lại của đội sau. Nhưng thưa thầy, đám con trai lau nhau, không công bằng ạ. Vì sao các bạn ấy được biết vị trí chơi của mình rồi mà chúng em thì chưa? Trật tự, thầy Daniel nói. Mickey Morris và Freddy bố tạ, tôi muốn gặp các em trong phòng làm việc của tôi. Hai thằng bé đi theo thầy Daniel, trừng mắt nhìn những đứa đã được tuyển. Chúng đứng trước mặt thầy, mặt ảm đạm. Những điều tôi nói đây hai em phải nghe cho kỹ, nếu không muốn vẻ mặt kia bám theo các em suốt đời, thầy Daniel nói. Không công bằng thưa thầy, Mickey nói. Em luôn luôn nằm trong đội tuyển, em là tiền đạo tài ba nhất xưa nay của trường. Tài ba nhất trong chuyện gì? Thầy Daniel hỏi. Trong chuyện chơi xấu đồng đội hay chơi bóng? Và trước khi Mickey có thể nói được lời nào, thầy bảo. Điều kiện là thế này, và thầy cho chúng biết những gì thầy yêu cầu ở chúng một khi được nhận vào đội. Bằng không, thầy nói giọng đe dọa, cả hai sẽ ngồi trên ghế dự bị. Tôi nói như thế đã rõ ràng chưa? Lần này, Mickey sừng tấm thật sự thấy lo lắng thật sự. 14. Đó là ngày thứ bảy, ngày diễn ra trận đầu tiên của mùa giải. Sau bữa ăn sáng, ông bảo, có ngạc nhiên dành cho cháu đấy. Gì thế ạ? Timmy hỏi. Ông sẽ không nói, ông ngoại cù Timmy, cháu chờ cho đến khi chơi xong trận đấu hôm nay. Và mặt Timmy van nài thế nào đi nữa, ông cũng không nói thêm gì. Cả tuần, Timmy mong chờ trận đấu này, nhưng hôm nay khi trận đấu sắp diễn ra, thì cậu thấy trong bụng có hàng đàn ếch nhái nhảy nhộn rộn lên. Cậu không thể ăn được ngũ cốc, cậu hết sức căng thẳng. Cháu run quá, ông ạ. Timmy nói, đương nhiên rồi nhóc. Ông ngoại nói, không cảm thấy gì hết mới lạ chứ, bất kỳ ai cũng thấy căng thẳng trước mỗi trận đấu. Suốt 3 tuần vừa rồi, thầy Daniel làm việc cực lực với đội bóng, thúc học trò tập luyện hết mình. Và hôm nay, ngày trọng đại đã đến, họ sẽ gặp đội tuyển trường Auburn, trường đã đạt cúp này năm ngoái. Nắng lên và sân khô ráo, nếu bảo cần gì thêm thì có lẽ là một ít mưa mà thôi. Phụ huynh học sinh, có cả ông ngoại đều có mặt ở đó. Đội trường Auburn trông rất ách với đồng phục cầu thủ được tài trợ. Trên áo cầu thủ nào cũng có in dòng chữ, kẹo dẻo mất cơ, đi cùng với tất đúng bộ. Phải công nhận là đồng phục thi đấu của trường kỳ vọng rất tệ. Chúng ta mặc gì không thành vấn đề, thầy Daniel nói. Quan trọng là chơi bóng như thế nào. Ra sân đi, các chàng trai, hãy cho họ biết chúng ta là một đội như thế nào. 15. Trong 10 phút đầu trận, đội trường kỳ vọng chơi cũng tạm được, nhưng không hay lắm. Đội những chàng trai Auburn chia cắt đội hình của họ, khiến họ vỡ trận. Đội Auburn nhanh chóng ghi bàn, rồi ghi thêm một bàn nữa. Tiếng la ó từ phía phụ huynh nghe biết cả tai, nhưng có một giọng ác cả những giọng khác. Giọng ấy to đến nỗi Timmy phải quay lại xem đấy là ai. Ở phía đấy, một người đàn ông to cao lừng lững như trái núi, bộ mặt đỏ lựng, đang ngồi trên chiếc ghế xếp. Tiếng la kinh khủng ấy đã ảnh hưởng đến Timmy. Cậu không thể nghĩ được, nói gì đến cảm giác bóng. Mickey Morris chạy về phía trước, nỗ lực cướp được bóng từ chân hậu vệ đối phương. Timmy chạy xuống và sẵn sàng đón bóng ở vị trí rất thuận lợi. Mickey chỉ cần chuyền là cậu có thể ghi bàn. Nhưng khi đâu vào đấy rồi thì tiếng la rất to ấy át tất cả. Mày chờ gì nữa hả? Trời đất ơi, sút đi, chuyền bóng ngay, thầy Daniel la lên từ đường biên, chuyền bóng cho Timmy. Mickey không chuyền bóng, thay vì thế nó ngắm và sút. Quả bóng bay cao quá xà ngang, một tiếng ồ lên tiếc rẻ từ phía phụ huynh và cầu thủ trường kỳ vọng. Thế mà gọi là suốt hả? Người đàn ông ngồi trong ghế xếp lại la lớn. Một đứa thò lò mũi xanh còn suốt giỏi hơn mày đấy. Mặt lão càng đỏ lựng, gân máu nổi lên đầy cộm chằng chịt như đường cao tốc trên bản đồ nước Anh. Trọng tài đến yêu cầu ông ta giữ trật tự, nhưng vô hiệu. Mười sáu. Rốt cuộc, vì lý do gì đấy mà Timmy không thể hiểu, Mickey quyết định chơi bóng rất cá nhân, không phối hợp với ai. Nhận được bóng, nó không chuyền cho ai khác. Mỗi khi Freddy búa tạ có bóng, nó chuyền ngay cho Mickey. Và sừng tắm tìm mọi cách xuất bóng như thể chuyện sống chết của cả đời nó tùy thuộc vào mỗi một việc ấy. Vì thế mà một vài cơ hội có thể ghi bàn thật sự đã trôi qua. Những gì thầy Daniel huấn luyện đổ sông đổ bể, đội bóng thành một mớ tạp nham. Trận đấu dường như thắng thua đã rõ ràng, ngập trong tiếng la ó, mà người đàn ông ở ghế xếp là kẻ to mồm nhất. Timmy nhận thấy nếu cậu không làm gì đó thì đội bóng của cậu sẽ thua mất. Hai chân lồng lên, cậu cảm nhận điều đó và để mình tuôn theo như gió cuốn. Timmy giành lấy bóng từ Mickey và cho cả đội thấy chơi bóng là như thế nào. Gần như ngay sau đó, cậu ghi bàn đầu tiên, tiếp theo là bàn thắng thứ hai. Giờ thì Mickey bắt đầu chơi tốt hơn, nó bớt giữ bóng mà bắt đầu chuyền nhiều hơn. Còn 3 phút là hết giờ, cần phải ghi thêm một bàn nữa. Mickey cố gắng lấy được bóng từ một cầu thủ đội Auburn. Lúc này, bóng đang nằm sâu trong phần sân nói trấn giữ. Đội nhà bị đặt vào trong tình thế nguy hiểm. Jason cảnh giác cao độ vì cậu biết chắc rằng thể nào Mickey cũng đá bóng trả về cho cậu. Đúng lúc ấy, người đàn ông to lớn đứng phắt dậy, chiếc ghế xếp dính cứng vào mông, chạy thẳng vào sân. Có mỗi bàn thắng mà không làm được thì ra cái tích sự gì hả? Gã gào lên. Mickey giật mình sửng sốt, bất cẩn trả bóng về ngay trên đường chạy của một cầu thủ đội Auburn, và cầu thủ này không bỏ cơ hội đưa bóng vào lưới. Tiếng còi hết trận vang lên, trường Auburn thắng với cách biệt một bàn. Đồ đần độn, đồ bị thịt vô dụng. Người đàn ông to béo mắng xối xả, hai tay chới với như đang bơi, trong khi một phụ nữ vạm vỡ đang cố gỡ chiếc ghế ra khỏi mông gã. Mickey chạy biến vào phòng thay đồ. Timmy Trinkle và những cầu thủ còn lại trong đội đứng sững, không tin vào mắt mình. Người đàn bà to khỏe kia cũng đang la lớn, lạy chúa, thét, đứng yên được không? Làm sao gỡ chiếc ghế ra được nếu anh ngọ ngoại mãi như thế? Mọi chuyện diễn ra y như một đoạn phim hài, chỉ có điều không ai cười nổi. Thầy Daniel tội nghiệp phải đến xoa dịu người đàn ông và tách gã ra khỏi ghế. Mickey trốn tịch sau tủ áo trong phòng thay đồ, trông hết sức sợ hãi. Ông ấy đi chưa? Nó hỏi. Thầy Daniel đang giải quyết ngoài kia, nhưng thể cảm ơn mày vì khiến đội nhà thua trận. Fergus mắt nát nói, rồi khinh bỉ quay ngoắt đi. Ông ấy là ai thế? Timmy hỏi. Liên quan gì đến mày? Mickey nói, nước mắt muốn trào ra. Chẳng có gì, Timmy nói, chỉ vì lão ấy đã làm hỏng trận đấu của đội mình, thế thôi. Mickey cúi gằm, nói lý nhí gì đấy như tiếng lầm bầm. Mất một lúc, Timmy mới nghe ra, lòng thắt lại. Người đàn ông to lớn và hung bạo cậu chưa từng thấy trong đời kia chính là cha của Mickey sừng tắm. 17. Ông ngoại huýt sáo suốt đường về. Thua trận mà sao ông vui vẻ thế? Timmy hỏi. Vì hai điều, ông ngoại nói. Thứ nhất, cháu của ta đúng là một ngôi sao, đôi chân nhanh như tia chớp mà trong đời ta chưa từng thấy ai được như thế. Và thứ hai là, nói đến đấy ông mỉm cười, là Timmy thắc mắc. Điều thứ hai ấy, ông ngoại nói một cách bí ẩn, đang ở nhà. À, ra là điều ngạc nhiên ấy. Timmy nói, cậu quên hoàn toàn chuyện này. Timmy bước nhanh hơn, rồi đi chậm lại, rồi hai ông cháu dừng hẳn. Ông à, cậu hỏi, có phải là mẹ đã về không? Nụ cười biến mất trên khuôn mặt ông. Ồ, không phải đâu, cháu yêu, không phải mẹ về có làm cháu thất vọng không? Không ạ, Timmy nói, không phải vì bực tức hay gì khác, nhưng thực sự là cháu không muốn sống ở Tây Ban Nha, cháu không muốn xa ông. Tốt, ông cũng nghĩ thế. Ông ngoại mỉm cười. Không phải là cháu không yêu mẹ, Timmy nói. Đừng bao giờ nghĩ thế, ông ngoại nói, tuyệt đối không. Hai ông cháu đi lên con dốc về nhà. Bên ngoài, một phụ nữ đang đứng trên thang, quét sơn mặt tiền cửa hiệu. Timmy nhìn. Ôi, một cửa hiệu mới toanh, cậu reo lên. Ừ, đúng rồi, nhưng đó không phải là điều ngạc nhiên ông nói với cháu. Timmy nhìn kỹ lại lần nữa. Trên thang không phải ai khác, mà chính là bà May. Timmy chạy nhanh lên dốc. Bà May trên tay vẫn cầm hộp sơn, chậm rãi và thận trọng bước xuống thang đi về phía họ. Bà về đây ạ. Timmy ôm choàng lấy bà. Bà không thể ở xa đây được. Bà mỉm cười. Ở đây có nhiều điều dành cho bà hơn ở Mỹ. Cháu có chịu cho bà ở cùng không hả Timmy? Vâng, vâng, vâng, Timmy nói. Ông ngoại đứng đấy mắt lấp lánh cười. 18. Lần đầu tiên, Timmy thấy tội nghiệp cho Mickey sừng tấm. Một cảm giác thương hại thay vì sợ hãi như trước đã cho Timmy thêm sức mạnh. Không có việc gì khiến mình sợ hãi, không có bất cứ gì. Mickey chỉ là một con cá to đầu bị bắt nạt bởi một con cá to đầu hơn, một con dễ sợ hơn. Vào thứ hai, Mickey nhận được vô số lời chỉ trích từ những đứa con trai, con gái trong trường vì đã khiến đội nhà thua trận. Timmy nhìn các bạn khi chúng chế nhạo nó, gọi Mickey là Mickey chuột nhắt. Ngay cả thằng bạn cánh hậu của nó là Freddy bố tạ cũng hùa theo Fergus McNabb và Charlie Hogan để khủng bố nó. Không còn ai để ý bắt nạt Timmy và Jason nữa. Giờ thì đã có Mickey, một miếng mồi ngon. Vào giờ ra chơi, chính Timmy là người đến cứu Mickey. Không phải lỗi bạn ấy, cậu nói với đám con trai, con gái, lớp trên đứng ở đấy. Chỉ là một tai nạn thôi, và điều đó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Mày nói gì thế, thằng lõi con kia, một đứa con gái lên tiếng. Timmy nuốt một cái và lấy lại can đảm. Tôi nói là điều ấy có thể xảy ra với bất kỳ ai. Chờ chút, Frank Hope, đội trưởng đội bóng O10 hỏi. Có phải cậu là Timmy Twinkle không? Vâng, Timmy đáp. Thế thì hãy cho bọn này xem cậu làm được những gì. Thầy Daniel bảo cậu là một ngôi sao, là cầu thủ giỏi nhất mà ông từng biết. Chứng minh đi. Bọn con trai lớp trên cứ cười nhạo cho đến khi chứng kiến Timmy chơi bóng như thế nào, cách cậu nhồi bóng và quả bóng quấn lấy cậu như thế nào. Thật là một cảnh tượng ngoạn mục. Anh có thể nói là, Frank Hope nói, giá mà cậu nhiều tuổi hơn thì anh sẽ mời cậu vào đội ngay. Timmy không muốn lộ vẻ gì hết, nhưng cậu cảm thấy hãnh diện vô cùng. Vào cuối giờ học, Mickey chờ Timmy ở bên ngoài cổng trường. Trong một khoảnh khắc, bụng Timmy quặn thắt lại. Ồ không, cậu nghĩ, phiền toái rồi đây. Thế nhưng, hình ảnh người đàn ông cao to lừng lững ấy xuất hiện và cậu không còn thấy sợ nữa. Ê, tên kia, Mickey gọi. Timmy dừng bước và nhìn thẳng mặt Mickey. Đây chỉ muốn nói, Mickey lầm bầm, là cảm ơn đằng ấy vừa rồi đã nói giúp. Không có gì, Timmy nói. Tốt, Mickey nói và bỏ đi thật nhanh. Trận tiếp theo là gặp trường St. John. Ông ngoại đưa bà May đi xem cùng. Bố Mickey bị cấm không được đến xem trận đấu. Vì thế chỉ mẹ cậu ta đến. Bà ta ngồi lặng lẽ xem và chỉ reo vui cùng những phụ huynh khác. Lần này đội bóng chơi phối hợp rất tốt. Timmy ghi 3 bàn, Mickey ghi 1. Và lần đầu tiên trong đời, Timmy cảm thấy rằng cậu và Mickey đích thực là đồng đội. 19. Sau khi có chuyện, ba trường khác chính thức than phiền rằng họ không có bất kỳ một cơ hội nào để ngăn cản được một cầu thủ tiền đạo như Timmy Twinkle, thì bắt đầu có một bài phóng sự. Tựa bài báo là cậu bé có đôi chân tia chớp, có kèm tấm ảnh Timmy vuốt bóng và phía dưới là những lời bình luận của các giáo viên thể thao các trường khác từng được xem Timmy thi đấu. Trận đấu sẽ không công bằng một khi họ sở hữu được cầu thủ như Timmy Twinkle. Ông Robinson, chuyên viên thể thao trường St. Cobur nói, cậu bé ấy có thể ghi bàn từ bất kỳ vị trí nào, đơn giản là không thể ngăn cản cậu ấy được. Một số phụ huynh những trường khác còn đề nghị không nên cho phép Timmy chơi trong trận chung kết. Thật không tốt cho những đứa trẻ khi có một đứa trẻ khác có đẳng cấp khác hẳn như vậy, bà John, trưởng nhóm cổ vũ của phụ huynh học viện thành phố cho biết. Jonas, con trai tôi có cảm giác bị khuất phục. Nó từng luôn tự tin, nghĩ mình là một tiền đạo giỏi cho đến khi Timmy Twinkle ghi đến 12 bàn vào lưới đội học viện trong tuần qua. Toàn những tin ngớ ngẩn, thầy Daniel nói, vò tờ báo, mấy người này mắc bệnh gì thế? Trường kỳ vọng rất tự hào về những thành tích của Timmy và ngay cả thầy hiệu trưởng cũng tham gia cuộc tranh luận. Tờ báo Huron từng có phóng sự về Timmy trước tiên, quá ấn tượng với câu chuyện và đã đặt hàng cho đội toàn bộ trang phục thi đấu. Trên lưng áo cầu thủ có in dòng chữ Trường kỳ vọng do báo Huron tài trợ. Và thế là tờ báo được rất nhiều người tìm đọc. Và cho dù chỉ là một tờ báo nhỏ ở địa phương, nó cũng đã đến được tay của James Fenton, một tuyển trạch viên của đội Arsenal. Ông ta đang đi thăm một bà dì sống ở ngoại ô London và đã mua tờ báo địa phương để đọc trên tàu. Bài báo về Timmy Twinkle, cậu bé có đôi chân tia chớp khiến ông rất ấn tượng. Ông gọi điện cho thầy Daniel để hỏi xem ông có thể dự xem Timmy chơi bóng không. Trận chung kết cúp nhé, thầy Daniel nói rất tự hào. Trận chung kết diễn ra với đội trưởng Martha Ellis. Trường này đã từng có một mùa bóng rất thành công năm ngoái và được xem như ngang tài ngang sức với trường kỳ vọng. Nhưng đó là chuyện trước khi trường kỳ vọng có Timmy Twinkle trong đội hình. Chú thích: tuyển trạch viên là người thực hiện công việc đánh giá các vận động viên tiềm năng, chuyên đi khắp nơi với mục đích theo dõi các vận động viên thi đấu, những môn thể thao đã chọn và xác định xem tập hợp các kỹ năng và tài năng của họ có đại diện cho những gì mà đội tuyển đang cần hay không. 20. Trời mưa như chút đúng vào hôm diễn ra trận đấu và sân trông như một bãi sình lầy hơn là một sân bóng. Cho đến giờ, Timmy chỉ chơi trên mặt sân khô ráo vì hiếm khi trời mưa vào mùa thu. Timmy không tự tin lắm về mặt sân, còn Mickey thì không chắc lắm về ông bố cậu ấy vì ông bất chấp mọi yêu cầu, nhất quyết sẽ có mặt để chứng kiến con trai thi đấu. Ông sẽ được xem chừng nào ông còn biết giữ trật tự, thầy Daniel cương quyết với người đàn ông khổng lồ kia. Không ai dạy bảo tôi phải làm thế nào khi xem Arsenal thi đấu cả, ông ta giận dữ đáp. Đây là trận đấu chung kết cúp U10, thầy Daniel nói cọc lóc. Người đàn ông ngồi xuống, hay đúng hơn là ngồi chống chân trên chiếc gậy có mặt ghế ở một đầu. Ít nhất thì như thế, ông ta sẽ không bị mắc kẹt vào ghế, Timmy nghĩ. Từng đội bóng được gọi tên ra sân và với tiếng vỗ tay hoan hô từ khắp khán đài, tất cả chạy ra sân vào đúng vị trí của mình. Hai đội trưởng tiến đến và trọng tài tung đồng xu. Trường Martha Ellis được chọn mặt sân và trận đấu bắt đầu. Tất cả như ở trên một sân trượt băng, Timmy trượt khắp nơi, cậu bỗng nhiên thấy hết sức mất tự nhiên. Mọi khuôn mặt khán giả dường như chỉ dán cái mắt vào nhìn mỗi cậu và cậu nhận ra đầu óc cậu không tập trung vào trận đấu. Cậu thấy sự tự tin của mình trôi tuột ra khỏi đôi giày khi hậu vệ trường Martha Ellis dễ dàng đốn ngã cậu, cướp lấy bóng. Timmy trượt té, cố gắng đứng dậy và thấy thật khó khăn để giữ thăng bằng trên sân. Bất thần như có bức tường âm thanh hò reo dựng lên từ phía đối diện khi trường Martha Ellis ghi bàn thắng đầu tiên. Timmy đứng dậy, đầu gối bị trầy xước, rồi cậu nghe tiếng một đứa trẻ la lớn. Vô dụng, vô dụng, đồ béo quay vô dụng. Cả đám đông la ó hùa theo. Ta có thể làm được mà, ta có thể làm được mà. Timmy cố gắng tự động viên mình. Đầu gối lại tứa máu khi cậu đá quả bóng một cách vụng về và quá cao. Nó vọt qua xà ngang của khung thành, tiếng gầm lại rồ lên. Vô dụng, vô dụng, đám đông bắt đầu hát. Trong 5 phút thê thảm tiếp theo, trường Martha Ellis ghi thêm một bàn thắng nữa. 2-0, giờ thì Timmy cảm thấy mọi người đang nhìn cậu và chỉ nói về cậu, lầm rầm, lầm rầm, lầm rầm. Cậu thấy bên trong mình một cơn đau trống rỗng khủng khiếp. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tia chớp của ta đâu? Lấp lánh của ta đâu? Đôi chân cậu giờ nặng như đeo đá. Mickey có vẻ như chơi rất hợp trên sân bùn lầy này. Cậu ta di chuyển và dừng bóng rất chuẩn và thậm chí còn thực hiện được cả một quả đánh đầu xuất sắc chỉ trượt khung thành chừng vài cm mà thôi. Con trai tôi đấy, người đàn ông la lên, con trai tôi đấy. Cuối hiệp 1, Timmy vẫn không thể ghi bàn, cậu cảm thấy hoàn toàn thất bại. Cậu ổn chứ? Jason hỏi. Không, Timmy đau khổ, tớ bất lực vô dụng quá. Không, cậu không như thế, Jason nói. Cố lên, người đàn ông chân chính, cậu có thể làm được mà. Cậu biết là cậu có thể làm được mà. Mickey chạy đến, tu ừng ực chai nước của nó. Sao cậu không ghi bàn đi? Tớ cũng không biết nữa, Timmy đáp, thấy tuyệt vọng. Mình đánh mất đôi chân tia chớp rồi. Không thể như thế được, Jason nói. Không phải ở đây, không phải lúc này. Tớ sẽ chuyền bóng nhiều hơn cho cậu, Mickey nói. Cảm ơn, Timmy nói, nhưng chẳng ích gì, mình thật vô dụng. Hay lắm đấy, thầy Daniel bước đến Timmy. Thầy trông rất giận dữ, em chơi bóng kiểu gì thế hả, tia chớp? Thầy muốn cho em biết là hôm nay có tuyển trạch viên của đội Arsenal đang xem đấy. Đi cả một chặng đường dài để xem em thi đấu, nhưng được gì chứ? Em định biến thầy thành trò hề hay sao? Thưa thầy không đâu ạ, Timmy nói, chỉ vì... Vì cái gì chứ? Thầy Daniel nói, hai tay trong túi nắm chặt lại, chỉ muốn tìm được cái gì đấy để trút cơn giận. Thưa thầy, Mickey nói, gì đấy? Thầy Daniel điên tiết. Mọi chuyện sẽ ổn, thưa thầy, em bảo đảm là mọi chuyện sẽ ổn, Mickey nói. Em còn thấy trước cả tương lai cơ đấy, Morris, thầy Daniel đáp. Không, thưa thầy, Mickey nói, Timmy chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng đâu ạ. Bạn ấy sẽ đảo ngược tình thế, em tin thế mà. Thầy Daniel giận dữ ào ra ngoài không nói thêm lời nào. Tiếng còi nổi lên và mọi người vào vị trí. Timmy đang định đặt chai nước bên cạnh ghế và quay vào sân. Thì ngạc nhiên thay, cậu trông thấy cậu bé ấy trong bộ quần áo cũ xưa đứng bên cậu. Timmy Twinkle, nghe ta đây, cậu bé nói. Điều này rất quan trọng đây, ta biết cậu đang cảm thấy gì, nhưng điều ấy sẽ thay đổi. Hãy mạnh mẽ lên, hãy nhớ đến những gì ta đã dạy cho cậu. Không được khuất phục, phải có khát vọng chiến thắng, cậu sẽ làm được. Cậu bé đứng đấy tỏa ánh vàng rực rỡ, như ráng chiều ngày hè tuyệt đẹp. Không bao giờ cậu còn thấy ta nữa, cậu bé tiếp tục. Vì cậu không cần đến ta nữa, cậu sẽ đạt được chiếc cúp này và rất nhiều thứ ở phía trước nữa. Timmy chân kia chớp ạ. Timmy đứng nhìn cho đến khi cậu bé tan dần. Ông Vernon, cậu gọi. Nhưng đã quá muộn, cậu bé biến mất. Tiếng còi vang lên kéo Timmy về thực tại. Còn chờ gì nữa hả, Twinkle? Trọng tài la lên. 21. Một trận bóng đá được chia thành hai hiệp. Và điều tuyệt vời là trong hiệp 2, Timmy đã tìm thấy những gì mà cậu đánh mất trong bùn lầy và nỗi căng thẳng của hiệp đầu tiên. Cậu đuổi theo bóng, kiểm soát bóng hoàn hảo và từ một khoảng cách xa, cậu ghi bàn đầu tiên trong 4 bàn của cậu. Khi bàn thứ 2 được ghi bằng một quả chọc khe qua hai chân thủ môn, cả sân vang lên một tiếng reo vang dội. Hurra, bàn thắng thứ 3 là một quả sút như trái phá từ giữa sân. Bàn nào cũng là kết tinh của sức mạnh và chính xác cao độ làm choáng váng khán giả trên sân. Vào lúc này, mưa đã nhẹ hạt dần và chuyển sang lây ray mưa phùn, nhưng Timmy không để ý đến. James Fenton, tuyển trạch viên Arsenal, ngồi theo dõi trận đấu từ đường biên. Ông gần như bỏ cuộc và tiếc rẻ một ngày tồi tệ sau khi xem xong hiệp đầu tiên. Ông đã từng xem không biết bao nhiêu trận như thế này rồi, bởi vì rất nhiều phụ huynh hay giáo viên thể thao ở các trường khoác lác rằng họ đã phát hiện ra một huyền thoại bóng đá mới. Họ chỉ có mơ mà thôi, James Fenton cay đắng nghĩ. Ông ở lại xem tiếp chẳng qua có hai cậu bé khác chơi cũng khá hứa hẹn. Bằng không thì ông đã lên chiếc BMW sang trọng mà về nhà cho rồi. Giờ thì ông quá đỗi vui mừng vì đã không bỏ về. Những gì thầy Daniel nói vẫn còn quá khiêm tốn. Đôi chân Timmy Twinkle như lướt trên mặt sân và quả bóng cứ rê theo chân cậu ta như thể bị hút bởi nam châm. Ông xem Timmy lắc và luồn bóng, né người và lao nhanh, lừa bóng qua tất cả các cầu thủ khác trước khi đưa bóng vào lưới. Bài báo viết về cậu bé đã đúng, không ai có cơ hội ngăn cản cậu bé được. Bàn thắng cuối của Timmy được ghi gần như từ đầu kia của sân và không ai có thể làm được điều này. Đám đông ồ lên và James Fenton hiểu rằng ông đã tìm thấy một ngôi sao. Nhiều người bảo đấy chỉ là ăn may, nhưng Timmy biết không phải như thế. Thầy Daniel cũng hiểu như thế. Trường Martha Ellis từ cầu thủ đến cổ động viên trông hoàn toàn ủ dột khi thấy Timmy được đồng đội công kênh vòng quanh sân. Tất cả cùng chụp hình chung, thầy Daniel đổ vào chiếc cúp một chai soda gừng, bảo rằng những cầu thủ chuyên nghiệp vẫn làm thế sau mỗi trận thắng. Thầy bảo thường thì người ta dùng champagne, nhưng vì đây tất cả chưa đầy 10 tuổi, cho nên ưu tiên là một tiếng nổ to. Ê nhóc, giỏi lắm, ông ngoại gọi to, chạy vào sân cùng với bà May, hai ông bà ôm chặt lấy Timmy. Timmy nhìn quanh và thấy bố Jason đang vỗ lưng cậu ta và tự hào ngắm con trai mình như bất cứ người bố nào khác. Chỉ có Mickey là đứng riêng lẻ, nhìn bố sợ hãi. Tại sao không ghi bàn hả, đồ ngốc? Tại sao lại để đứa khác ghi bàn? Ông ta la lên, lại thêm một lần nữa, mày khiến ta thất vọng quá. Mickey chỉ biết gục đầu xuống. Con có thể mời bạn Mickey về nhà uống trà không ạ? Cùng với Jason nữa, Timmy hỏi. Ý ấy thật tuyệt, ông ngoại nói. 22. Bà May treo cờ trước tiệm bánh và trải lên bàn tấm phủ trắng và trà để ăn mừng. Mọi người vừa mới ngồi vào bàn thì chuông cửa reo. Ai thế nhỉ? Ông ngoại đứng dậy ra xem. Quý khách, vẻ cảnh sát trưởng kêu lên khi thầy Daniel và James Fenton bước vào. Hân hạnh gặp hai ông thế này, ngồi xuống và cùng tham dự với chúng tôi, ông ngoại nói. Bọn trẻ rất ngạc nhiên khi gặp những vị khách này, còn Mickey thì tự hỏi không biết mình có phạm lỗi gì không. Không đâu nhóc, James Fenton nói, cậu chơi rất tốt. Tôi có lời đề nghị này cho cả ba cậu bé đây. Tôi muốn các cậu, ông nói, chỉ vào Mickey và Jason đến luyện tập tại Arsenal. Mickey và Jason há hốc mồm. Ông nói thật đấy chứ, Mickey nói. Có thật là chúng cháu không? Jason hỏi. Đúng thế, James Fenton nói. Nếu không vì hai cậu bé này thì tôi đã rời sân sau hiệp 1 rồi. Mà nếu thế thì sẽ vụt mất cơ hội được xem cậu Twinkle siêu phàm này chơi bóng. Đến đây, ông ta đằng hắng giọng. Timmy này, ông ta nói. Chúng tôi mời cháu một vị trí trong chương trình huấn luyện ở sân Arsenal để chơi trong đội trẻ của pháo thủ. Cháu ấy à, Timmy nói. Này nhóc, ông ngoại nói, cháu trông cứ như bị quả ngư lô rơi trúng đầu ấy. Nhưng còn luyện tập, Timmy hỏi. Không cần, nhóc, James Fenton nói. Với tài năng của cháu thì không cần giai đoạn ấy, chúng ta cần cháu thi đấu ngay. Timmy bất động, không tin nổi những gì mình đang nghe thấy. Ôi, quả là tuyệt vời, bà May kêu lên, phá sự im lặng. Còn thế nào nữa, đó chẳng phải là giấc mơ của cháu sao? Cả phòng vang tiếng chúc mừng. Điều này cần có một cái gì đó thật đặc biệt, ông ngoại nói và biến mất vào bếp. Ông xuất hiện trở lại với một chiếc bánh. Bên trên kem được tạc thành một sân vận động nhỏ với đầy đủ hai khung gỗ ở hai đầu, cùng với một thủ môn và hai cầu thủ bé xíu. Ở giữa chiếc bánh là dòng chữ đôi chân tia chớp. Timmy chỉ vào những hình nhân cầu thủ tí xíu nói, đây là những người bạn tốt nhất của cháu, Jason trong khung thành, còn đây là Mickey. Mickey tét miệng cười và mọi người sau đó bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mình là như thế đối với cậu thật à? Mickey hỏi Timmy khi cắt bánh. Đúng vậy, Timmy đáp, cậu là một người bạn tốt, Mickey mỉm cười. Chúng ta là một nhóm bạn tốt, Jason nói. Cả ba đứa cười phá lên. Ai mà nghĩ có ngày như thế này chứ, Timmy nói. Ghi chú, cả Mickey và Jason đều vượt qua được khóa luyện tập để thi đấu bên cạnh Timmy trong đội hình Arsenal. Bà May kết hôn cùng ông ngoại và mở lại cửa tiệm bánh. Bà May điều hành phòng tập thể hình ở gác trên. Anh yêu, bà gọi ông ngoại. Cứ cho chúng ăn bánh, miễn là chúng chịu tập. Còn với Timmy Twinkle, tất cả những gì tôi có thể nói là các bạn hãy chờ xem nhé. Bạn sẽ không biết đâu, một ngày nào đấy, cậu ấy với đôi chân tia chớp của mình sẽ chiến thắng tại một kỳ World Cup.